Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, Thôn Thiên Ma Công. Diệp Phàm xin ra mắt tiền bối, những ngày qua có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Diệp Phàm thấy thân phận bị nhìn thấu, cũng là lưu manh, trực tiếp đáp ứng, ta biết ngươi là vì cửu bí mà đến. Nho nhỏ Ngụy Quốc Thái Huyền Môn chỉ sợ cũng dung không được nhân tộc thánh thể. Nhưng ngày sau như Thái Huyền gặp nạn, người nhất định phải trở về. Hiểu chưa? Lý Nhược Mù lão nhân hai mắt thâm thúy, dị thường rộng rãi. Diệp Phàm gật đầu. Đúng, nếu có khó, Phàm tất về. Đây là liên quan tới tự nhiên đại đạo một chút vận dụng. Nếu là có không hiểu, có thể hỏi ta. Tốt, theo ta ra ngoài nhìn một chút bản môn cao tầng đi. Người bên ngoài cũng chờ lâu. Lão nhân ném cho hắn một bản ố vàng cổ tịch. Tiện tay triệt hồi chuyết, phong đại trận hộ sơn. Chợt bàn chân vừa nhấc, tức xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Phàm tiếp nhận bản độc nhất, ra tốc đuổi theo. Một ngày này, chuyết phong yên lặng hơn 10 năm lão nhân Lý Nhược Ngu. Một khi ngộ đạo, thành công sáng lập tiên đài bí cảnh, theo một giới đệ tử lên thẳng chuyết phong phong chủ chi vị. Danh chấn Thái Huyền, nhất thời truyền vì ca tụng, chuyết phong truyền thừa mở rộng, Diệp Phàm đã được tự nhiên đại đạo cùng bí chữ, dai. Thần lực lại nước chảy thành sông tiến vào đạo cung tam trọng thiên. Luyện hóa thần tàng của thận. Tuy có chuyết phong lịch đại tiên hiền quán chú tự nhiên đại đạo, nhưng việc quan hệ rất nhiều diệu pháp vận dụng, Diệp Phàm vẫn như cũ hai mắt luống cuống, đàng hoàng hướng Lý Nhược Ngu lão nhân thỉnh giáo. Nói đến, Diệp Phàm tu đạo đến nay, đa số tự mình tìm tòi, bây giờ rốt cục nhiều một vị chân chính ý nghĩa hợp cách danh sư chỉ đạo. Tiên đài cảnh đại tu sĩ, nhất thời nửa đâu còn muốn đi. Như vậy tại chuyết phong ở lại, mỗi ngày được lão nhân truyền đạo. Một ngày, Diệp Phàm tĩnh cực tự động, dứt khoát chẳng có mục đích xuống núi đi lại. Đinh đinh đinh, đi tới giữa sườn núi, chợt nghe một trận du dương tiếng đàn. Hắn ra tốc tiến đến, chỉ gặp một tên thân hình cao, khuôn mặt tuấn lãng nam tử áo lam, chính khoanh chân tại sơn tuyền một bên, tư thái yêu nhã, thần sắc nhàn nhã khuấy động lấy dây đàn. Vân Phi gặp qua chuyết phong sư đệ, phát giác được có người tiến đến về sau. Áo lam nam tử linh đúng dịp như hồ điệp khiêu động hai tay một trận. Tay áo dài bồng bềnh đứng dậy, cảnh đẹp ý vui làm cái vái chào. Nguyên lai là hắn, ta không đi tìm hắn. Hắn ngược lại là tới trước tìm ta. Thú vị, biết được người đến thân phận về sau. Diệp Phàm lập tức cười. Hoa Vân Phi, Tinh Phong phong chủ cháu. Thái Huyền Môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. 18 tuổi lúc, đã trở thành Tinh Phong đại sư huynh. 22 tuổi, Thái Huyền 108 đỉnh núi lại không người nào có thể áp chế hắn. Thuận thế đăng đỉnh Thái Huyền đương thời đệ nhất nhân. 2 năm trước, còn từng cùng Cơ Gia Tuyết tàng nhiều năm thánh thể Cơ Hạo Nguyệt giao chiến. Một chiêu tiếc bại, theo lý lịch bên trên, cái thằng này thỏa thỏa nam hai mô bản, nhân sinh bên thắng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn hay là ngoan nhân một mạch tuyển định truyền thừa hạt giống một trong thân phụ thôn Thiên Ma Công. Hoàng kiếp tái sinh thuật các loại nhiều loại cổ kinh thần thuật. Nhưng mà, hắn chỉ là cái gọi là con rơi. Hết thảy cố gắng đều là ngày sau thành tựu tu luyện bất diệt thiên công một vị khác ngoan nhân. Người thừa kế, Giao Quang Thánh Địa Giao Quang Thánh Tử, lâm thời chết từng nói xưng. Nếu có đời sau, chỉ nguyện làm Thái Huyền nho nhỏ một cầm đồng. Ca môn, không cần tới thế. Một thế này ta đảm bảo liền đem ngươi an bài được thỏa đáng. Nguyên lai là Tinh Phong Vân Phi đại sư huynh. Ta đang muốn đi bái phỏng sư huynh. Đến, cùng ta về đỉnh núi. người ta sư huynh đệ hai người được thật tốt tâm tình một phen. Diệp Phàm cười hì hì đi lên trước, kéo một cái Hoa Vân Phi liền hướng đỉnh núi đi. Hoa Vân Phi nao nao, không nghĩ tới vị này Tuyết Phong sư đệ sẽ như thế không coi mình là ngoại nhân. Bất quá hắn vốn là có lòng thăm dò, thuận thế đuổi theo, trở lại đỉnh núi. Diệp Phàm cố ý chọn lựa một tòa lân cận Lý Nhược Ngu lão nhân đại điện, nhiệt tình cho trên danh nghĩa sư huynh châm bên trên một ly trà. Sư huynh, ngoan nhân một mạch đã tìm tới ngươi đi. Diệp Phàm ngồi khoanh chân tại Hoa Vân Phi đối diện, giọng điệu tùy ý, liền phảng phất đang thảo luận bữa sáng muốn ăn màn thầu hay là húp cháo loại này vụn vặt nhàn sự. Nhưng mà, đối với Hoa Vân Phi đến nói, lời ấy không thể nghi ngờ là long trời lở đất, như tại bình tĩnh trong hồ lớn bỗng nhiên ném khối tiếp theo 10.000 cân cự thạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sư đệ đang nói cái gì? Vân Phi cũng không minh bạch. Hoa Vân Phi động tác bỗng nhiên trì trệ, chợt cấp tốc khôi phục bình thường. Sư huynh, yên tâm, nơi này là ta Tuyết Phong đại bản doanh. Sư bá vài ngày trước đã thuận thế tiến quân tiên đài tầng 2. Người vị kia người hộ đạo, chính là to gan, cũng không dám theo tới nơi này tới. Diệp Phàm chỉ sát vách phương hướng, chính là Lý Nhược Ngu lão nhân chỗ. Thú vị, sư đệ không ngại tiếp tục biên xuống dưới. Hoa Vân Phi thổi thổi chén trong chản trà mạt, một phái thong dong, không cam lòng vận mệnh của mình bị trưởng khống, không muốn vì người khác làm áo cưới. Tâm có đánh ra ngoan nhân một mạch ràng buộc, càng muốn làm thái huyền nho nhỏ một cầm đồng. Nhàn nhã tự đắc, những thứ này không đều là sư huynh suy nghĩ trong lòng. A, nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo. Nói chuyện qua nói không nhận liền không nhận. Nói thật, ta là tới giúp sư huynh. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Được thật tốt nắm chắc cơ hội mới là. Diệp Phàm hai tay ôm vai, buồn cười nhìn xem tiếp tục diễn kịch Hoa Vân Phi. Có lẽ là bị nắm giữ tự thân vận mệnh, các loại chữ tiếp xúc động. Hoa Vân Phi đột nhiên trầm mặc xuống, rốt cuộc không còn trước đây thong dong bình tĩnh. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Hoa Vân Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng, hai mắt tinh hồng. Hắn thế nhưng là Thái Huyền đại sư huynh, tương lai thành tựu kém cỏi nhất cũng là Tinh Phong chi chủ. Chính là cái gọi là Thái Huyền trưởng môn cũng không đáng kể. Có thuộc về mình kiêu ngạo, như vậy kiêu ngạo người, như thế nào lại cam tâm làm người khác quân cờ? Sư huynh, Đông Hoàng yêu tộc đại đế tự tay sáng tạo, yêu đế cổ kinh, tìm hiểu một chút. Trao đổi ngươi, thôn Thiên Ma Công, được chứ? Diệp Phàm thần sắc đột nhiên trở nên con buôn vô cùng. Ngón tay chỉ vào không trung, suối nguồn thần lực lập tức ngưng tụ thành một bộ không ngừng lật qua lật lại màu vàng thần điển, trôi nổi tại giữa không trung. Hắn luôn cảm thấy đại đế trái tim là biến số, không bị khống chế, lúc nào cũng có thể sẽ bay đi, cho nên được sớm tính toán. Thân là một giới phế thể ngoan nhân, sáng tạo thôn Thiên Ma Công, một đường thôn phệ ngàn vạn loại cường đại thể chất, thành tựu hỗn độn thể, cuối cùng chứng đạo đại đế. Hoang cổ thánh thể nhiều lần tấn cấp, đều cần tiêu hao đại lượng tinh nguyên sự sống. Thôn Thiên Ma Công, môn này gần như ma đạo thôn phệ đế kinh, nuốt thiên địa vạn vật thành tựu bản thân, cùng hoang cổ thánh thể quả thực chính là tuyệt phối. Hắn đã sớm đánh lên cái trước chủ ý. Hoa Vân Phi, cho nên người giúp ta phương pháp chính là trao đổi riêng phần mình đế kinh. Nói cho cùng, bất quá là vì tự thân mưu phúc lợi thôi. Tính là gì giúp ta giải thoát? Hắn vuốt vuốt mi tâm, giờ khóc giờ cười mở miệng. Vậy sư huynh muốn ta thế nào giúp ngươi? Trực tiếp mời được một tôn đại thành vương giả, hay là trong truyền thuyết cổ chi thánh nhân đánh chết ngươi người hộ đạo, đồng thời nhổ tận gốc phía sau màn ngoan nhân một mạch? như vậy chấm dứt hậu hoạn. Ta nếu có thể thúc đẩy như vậy cao thủ, chỗ nào còn biết cùng sư huynh phí lần này khí lực. Trực tiếp đánh chết ngươi, cướp đi thôn thiên ma công chẳng phải là tốt hơn. Cầu người không bằng cầu mình, ngoại lực cuối cùng chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể tại trùng điệp trong nguy cấp giết ra một đường máu tới. Diệp Phàm vuốt vuốt chén trong tay ngọn đèn, ung dung nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thật lâu, trong điện truyền đến một đạo dị thường khàn giọng kiên định thanh âm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?